Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2540, chương 2545, luyện hóa chân long chi huyết. Hạ Minh gật gật đầu, xác thực, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, thật là làm ít công to, nơi này linh khí thậm chí so ra mà vượt một số động phúc thiên địa. Dù là Huyền Tâm Tông, đều không có dạng này động phúc thiên địa. Hạ Minh ngồi xếp bằng, lúc này thời điểm Thanh Huyền nhìn Hạ Minh liếc một chút. Khẽ gật đầu, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì ba động, giờ khắc này Thanh Huyền phảng phất tại trước mắt lại cũng không phải ở trước mắt. Giống như là A có sinh cơ, cùng khắp nơi hòa làm một thể một dạng. Hạ Minh canh đồng Huyền nhất mắt, đem cả trái tim đều là đắm chìm trong trước mắt cái này chân long chi huyết phía trên. Chân long chi huyết, đây chính là thật long tinh huyết, nhất chân long tinh huyết, là chân quý bực nào. Huống chi, đầu này chân long vẫn là trong truyền thuyết tổ long chi huyết. Tổ long đã tại thật lâu liền đã tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Trong thiên địa này không còn có tổ long tồn tại, nhưng là mỗi xuất hiện một đầu tổ long, long tộc đều sẽ đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Chỉ bất quá cái này tổ long đã biến mất mấy triệu năm. Có thể nghĩ cái này tổ long tinh huyết đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hạ Minh nhìn trước mắt cái này tinh huyết, hắn có thể cảm nhận được cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Loại lực lượng kia cho dù là Hạ Minh đều là có chút kinh hỉ. Cái này tinh huyết ẩn chứa lực lượng thật sự là quá to lớn. Xoát, Hạ Minh không có chút gì do dự. Trực tiếp là một miệng đem thật long tinh huyết cho nuốt vào. Chờ Hạ Minh đem chân long chi huyết cho nuốt vào thời điểm. Cái kia cách đó không xa Xanh Huyền đều là sững sờ sững sờ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh đã vậy còn quá cương. Thoáng cái đem tất cả thật long tinh huyết toàn bộ nuốt vào. Không tốt, Thanh Huyền sắc mặt đại biến. Cái này thật long tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng là bực nào to lớn. Bây giờ Hạ Minh bất quá mới hóa đan cảnh ba trọng cảnh giới mà thôi. Thoáng một cái nuốt vào khủng bố như vậy năng lượng, còn không phải bạo thể mà chết. Tiểu tử này, quả thực quá manh động, Thanh Huyền sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, nếu như hắn Thanh Huyền cung thiên tài như vậy đệ tử cứ như vậy bị cho ăn bề bụng. Như vậy hắn Thanh Huyền cung thật sự là thiệt thòi lớn. Trong lúc nhất thời, Thanh Huyền cũng là lo nghĩ không thôi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng cho không Hạ Minh cái gì trợ giúp. Tiểu tử này... Sau cùng Thanh Huyền cũng chỉ có thể cầu nguyện Hạ Minh có thể chống đỡ qua cửa ải. Này, nói như vậy phục dụng thật long tinh huyết, nhất định phải cần nhất định phụ trợ. Muốn là bạo lực như vậy nuốt vào, xuống chàng khả năng liền sẽ bị no bạo. Ông, quả không phải vậy, tinh huyết bị nuốt vào cái bụng chốc lát. Hạ Minh cảm giác mình thể nội có một cỗ cuồng bạo lực lượng tuôn trào ra. Nhất thời cảm giác mình ngũ tạng giống như là bị đốt cháy đồng dạng. Giờ khắc này, Hạ Minh mới biết được cái gì gọi là ngũ tạng đều đốt. A, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa thét dài một tiếng. Cả vùng không gian đều là quanh quẩn ra. Thanh âm quanh quẩn tại bên trên bầu trời. Thật lâu không ngừng, cái kia thê tiếng kêu thảm thiết. Có thể thấy được Hạ Minh tiếp nhận kinh khủng bực nào thống khổ. Tại cái này một bên, Thanh Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh thực lực thật sự là quá yếu, nếu là sơ ý một chút liền sẽ bị chân long ý chí chỗ nghiền nát. Từ đó thay vào đó, trở thành một bộ cái xác không hồn, như là như vậy lời nói. Bọn họ Thanh Huyền cung quả nhiên là muốn tổn thất một tên thiên chi con cưng. Mà lại cái này thiên chi con cưng vẫn là bọn hắn Thanh Huyền cung cung chủ. Hạ Minh hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Thân thể của hắn từ trong ra ngoài, bị một cỗ chân long chi hỏa bắt đầu nung khô, dù là Hạ Minh ý chí lực, đều là không cách nào nhịn xuống. Cái này cùng nhau đi tới, hắn không biết gặp phải bao nhiêu kỳ ngộ, chém giết bao nhiêu đối thủ, mỗi một lần đều có thể nói cùng tử thần gặp thoáng qua. Hạ Minh điên cuồng vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết. Huyền tâm ảo diệu quyết là một môn kỳ lạ pháp môn. Sáng tạo ra huyền tâm ảo diệu quyết chính là huyền tâm tông lão tổ. Hạ Minh cũng không biết huyền tâm tông lão tổ đến cùng là làm sao sáng tạo ra đến. Tóm lại cảm giác lên vô cùng huyền diệu. Hạ Minh sử dụng huyền tâm ảo diệu quyết tới áp chế cái này cuồng bạo năng lượng. Rất nhanh, Hạ Minh thì rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Tại cái này cách đó không xa, Thanh Huyền ngưng trọng nhìn qua Hạ Minh, sợ Hạ Minh có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nói trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng lại không có đến giúp Hạ Minh biện pháp. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh vượt quan đồng thời, thì liền địa phương khác, cũng là có không ít cao thủ vượt quan hoàn thành. Những người này tất cả đều là thu hoạch được một số truyền thừa, làm bọn hắn mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, cũng có chút người không thể thừa nhận cái này thí luyện. Cuối cùng là vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Bọn họ tuy nói đều là mỗi một nơi thiên chi con cưng. Thế nhưng là, tại cái này bên trong thiên địa, thiên chi con cưng, sinh ra cũng là trải đường dùng. Mỗi một cái thiên chi con cưng thủ hạ, đều sẽ có được một mảnh bạch cốt âm u. Chỉ bất quá có ít người đi bộ có chút xa, có ít người đi bộ có chút gần a. Chỉ có đi thẳng đi xuống thiên chi con cưng, mới thật sự là yêu nghiệt cùng thiên kiêu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, cái này ngoại giới tranh đoạt cũng là đến gay cấn trình độ. Trong khoảng thời gian này đến nay, đã là có không ít truyền thừa xuất thế. Cái này khiến vô số người đều là vì chi mừng rỡ. Bọn họ đi vào chiến trường thượng cổ như thế này, mục đích không phải liền là vì thu hoạch được những truyền thừa khác sao? Cho nên một trận kinh thiên động địa đại chiến cũng là tùy theo mở ra. Trận chiến tranh này, càng ngày càng nhiều thiên tài vẫn lạc cùng này. Đồng dạng, cũng có một chút thiên tài giống như sao chổi giống như quật khởi. Thế nhưng là nhưng lại không biết, tại cái này một chỗ khác, lại là có một vị nữ hài. Cô gái này thân mang thủy lam sắc quần áo, tóc dài xóa vai, tinh xảo gương mặt, một đôi còn như lưu ly giống như con ngươi. Xem ra lại là như vậy mỹ lệ, loại kia mỹ khiến người ta có chút ngạt thở. Thật sự là thật xinh đẹp, nàng phảng phất là một tên tiên tử, là như vậy cao không thể chạm, mỹ lệ vô song. Giờ này khắc này, nàng lại là ngồi ở bên hồ. Yên tĩnh ngẩn người, nữ hài lẩm bẩm nói: "Lão công, ngươi ở chỗ nào bên trong?" "Không tệ, cô gái này rõ ràng là Lâm Vãn Tình." "Vãn Tình?" Đúng lúc này, có một đạo hiền lành thanh âm tùy theo vang vọng. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Vãn Tình sững sờ, quay đầu nhìn về phía lão nhân này. Lúc này một cái xem ra có 70 tuổi lão phụ. Bất quá bà lão này khí tức nội liễm, xem xét cũng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt không phải là những cái kia thần phủ cảnh người có thể so sánh với tồn tại. "Trăm hoa bà, Vãn Tình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Lão phụ đón đến nói. "Có phải hay không lại đang nghĩ người kia?" Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu, nói: "Ta đã thật lâu không có gặp được lão công, rất muốn hắn." Lão phụ nghe vậy, lại là bắt đầu trầm mặc, đón đến nói: "Vãn Tình, các ngươi hai cái không thoải mái hợp lại cùng nhau?" "Vì cái gì?" Lâm Vãn Tình đột nhiên nhìn về phía lão phụ, nhịn không được hỏi: "Hắn là lão công ta, chúng ta đã kết hôn." "Ai?" Lão phụ nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, cũng là không đành lòng, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng: "Vãn Tình, ngươi chính là trên trời thần nữ, chính là tương lai thiên đình chi chủ. Tại chờ một đoạn thời gian, chờ thiên cung đem tất cả tế tự chuẩn bị tốt, ngươi đem sẽ rời đi viễn cổ thế giới, bước vào thái cổ, cái kia thời điểm thân phận của ngươi sẽ là bên trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Thể loại giã, sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.